các anh chị em có ý kiến gì thì xin góp ý. Thì cho con thưa lại cái câu hỏi của con về cái bài giảng hồi nãy của sư cô Hải Hải á, bà thầy. Nói lại gì cho nghe từ đó. Cái bài số 10 á, bà thầy. Số 10 dạ. Dạ kính bà thầy, cái bài số 10 mà nãy sư cô Hải Hải giảng là nếu có thể xa lìa các duyên, hòa hợp cùng bất hòa hợp á, bà thầy. Dạ. Bà thầy thì như sư cô giảng cho con hiểu là bây giờ mình lìa cái duyên hòa hợp, muốn lìa duyên hòa hợp thì coi như mình phải giữ giới, mình không có tạo các nghiệp nữa thì mình lìa cái duyên hòa hợp. Rồi còn lìa cái duyên bất hòa hợp thì như sư cô giảng là như các vị A-la-hán đó, cái ngày người ta không có tạo nghiệp. Lìa duyên bất hòa hợp ấy là phải an định vào cái tánh Phật của mình, lìa cái vô minh, lìa cái mê muội, thì đấy gọi là cái duyên bất hòa hợp. Yeah. Như vậy thì mình lìa an định vào cái thật, mà lìa tất cả cái hư vọng. Yeah. Nhưng mà quan hệ là cô phải an định vào cái thật. Thế còn cô cứ vu vơ thì cô sống ở trong hư vọng thì cô vẫn là hòa hợp với cái đám hư vọng. Cô phải an định với cái tánh Phật của cô cơ. Cho nên khi nào mình nhận được cái tánh Phật của mình á thì lúc đó mình nhận được mà sống hoàn toàn với cái tánh Phật, lìa cái hư vọng, để lìa các duyên bất hòa hợp, để hết những cái mê đi. Bạch thầy, như vậy chẳng lẽ là chúng con mới đầu đang từ tánh giác, xong rồi cái mình mê, cái mình thành A-la-hán, A-la-hán cái mình tạo nghiệp, cái mình thành chúng sanh. Bây giờ phải từ mê không lại. Phải A-la-hán, mê là phàm phu rơi vào địa ngục. Nhưng mà trước khi con thành phàm phu là con phải có cái bất hòa hợp này trước rồi mới có hòa hợp chứ ạ. Về cái chuyện bất hòa thì cũng được. Dạ. Con nói về cái đồng nghiệp vọng khiên. Dạ. Nhưng mà người ta không gọi những vị là A-la-hán. A-la-hán là mình rời cái sanh tử, mình tu ở đường mê mà trở về tỉnh thì mới đặt tên là A-la-hán. Vậy thì ban đầu con đang là một tánh giác, rồi con chuyển, con mê thì là bất hòa hợp, thì lúc đó chưa phải là A-la-hán. Không, người ta không gọi là A-la-hán, ta gọi là mê. Cô đang từ tỉnh, cô đi về mê. Là từ chân khởi vọng. Thì đó, thì A-la-hán cũng là từ chân khởi vọng nè. Thì cô Hải Hải nói là từ chân khởi vọng. Mà con thấy như các vị A-la-hán đó bà thầy. Như bây giờ mình đang từ là phàm phu. Phải nhớ rằng chữ A-la-hán nghĩa là người ta không còn sanh luân hồi nữa. Yeah. Thế là người ta thoát cho luân hồi, chứ cô lại nói ngược. Nhưng mà mới đầu con là tánh giác, con đã luân hồi đâu ạ. Thế thì, con chưa có thế thì bây giờ cô đừng gọi là A-la-hán nữa, cô gọi cái tên khác đi. Yeah. Tên đúng của nó, A-la-hán là người mê mà người ta tỉnh ra. Còn đằng này là người tỉnh mà mê thì không gọi là A-la-hán được. Dạ, con kính bạch thầy, con thỉnh thầy giảng lại dùm con cái chữ giới mà gọi là chủng tử ạ. À. Dạ. Giới là danh giới. Cái danh giới nó riêng biệt thì phải có từng từng loại. Ví dụ như cái hạt ổi đấy, thì nó là cái hạt ổi thì nó khác với cái hạt nhãn. Thế cái danh giới ở giữa cái hạt ổi với cái hạt nhãn, cho nên người ta gọi là hạt, một bên người ta gọi là hạt nhãn, một bên người ta gọi là hạt ổi. Vậy chữ giới là nói rõ cái chủng loại, sáu căn, sáu trần, sáu thức. Nó có riêng biệt từng loài. Chính bà thầy, ở trong cái phần kết bà thầy, trong tánh chân thường cầu các pháp khứ lai mê ngộ sanh tử rốt ráo chẳng thể được. Là Phật nói là mình cầu không được, mà chúng con cũng đâu có cầu đâu, mà sao nó vẫn có sáu trần đây. Cầu không được nghĩa là nói là cái không có. Cầu không được tức là không có. Không có cái vọng cảnh, không có cái vọng tâm, không có cái vọng thông.